Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Phong mở to mắt, nhìn em gái như thể vừa nghe thấy điều gì đó vô cùng hoang đường. Ngầm gái, em đang nói gì vậy? Mặc dù gia đình họ Thi đã mơ hồ đoán được đôi chút, nhưng khi nghe chính miệng Oanh Oanh nói ra, họ vẫn không khỏi kinh ngạc. Xưa nay họ chỉ là những người bình thường, hoàn toàn không có khái niệm gì về những chuyện thế này. Oanh Oanh không tiếp tục giải thích, mà nhìn thẳng vào Thi Phong, giọng nghiêm túc hơn. Anh Phong, rốt cuộc anh đã đi đâu? Có phải Tháp Long Tuyền không? Cả thành phố Ninh Bắc này, chỉ có nơi đó là nguy hiểm nhất. Thi Phong ấp úng, mãi một lúc lâu sau mới thừa nhận. Đúng, là anh đánh cược với bạn học. Cậu ta bảo nếu anh dám ở đó một đêm, sẽ cho anh 5.000 tệ. Cậu ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Anh thấy cũng đâu có gì ghê gớm. Cho dù có thứ gì đi nữa, anh cũng không phải đến đó làm gì nó. Chỉ ở một đêm thôi mà. Ban đầu, Thi Phong không quá quan tâm đến lời đồn về Tháp Long Tuyền. Nhưng gần đây, nơi đó quá nổi tiếng, trường nào cũng bàn tán, nhóm lớp cũng bàn tán. Cậu ta không hứng thú, nhưng thằng mốc Hứa Hồng Bác lại ngang nhiên tuyên bố rằng, ai dám ở lại Tháp Long Tuyền một đêm, cậu ta sẽ đưa ngay 5.000 tệ. Tiền sinh hoạt mỗi tháng của Thi Phong chỉ có 800 tệ. Gia đình không khá giả, cha mẹ làm việc vất vả, cậu ta chưa bao giờ đòi thêm tiền. Dù sau này Giả Thiến đổi công việc, lương cao hơn, cậu cũng không yêu cầu tăng tiền tiêu vặt. Thiếu tiền thì tự đi làm thêm, nhưng lần này, cậu ta muốn mua túi sách và quần áo đẹp cho Oanh Oanh. Tiền của mình không đủ, mà thấy thằng mốc Hứa Hồng Bác lại đưa ra một vụ cá cược quá dễ ăn như vậy, chẳng phải là tiền tự động rơi vào túi sao? Thế là cậu ta đánh cược với Hứa Hồng Bác, nói mình dám. Giả Thiến nghe xong, tức đến mức không nói nên lời. Suýt chút nữa thì đập cho cậu một trận. Chỗ đó mà con cũng dám tùy tiện đánh cược sao? Đã xảy ra bao nhiêu tai nạn rồi, con có bị ngốc không? Thi Phong lẩm bẩm, con đâu có làm gì, chỉ đến đó ngủ một đêm thôi mà, làm sao biết được? Trong suy nghĩ của cậu ta, nếu thực sự có thứ gì đó tồn tại ở đó, thì mình chỉ cần không trêu chọc nó là được. Oanh Oanh nhìn anh trai, ánh mắt nghiêm túc hơn. Anh Phong, sau này đừng đến nơi đó nữa. Cũng đừng để bạn học của anh đến. Nơi đó thực sự rất nguy hiểm. May mà anh không làm gì khác. Nếu không, anh sẽ không sống sót qua đêm đó đâu. Cô không biết chính xác nơi đó có thứ gì, nhưng chắc chắn nó rất dữ tợn. Nếu chỉ đi ngang qua, có lẽ không sao. Nhưng một khi dám xâm phạm ranh giới của nó, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Còn anh trai cô, chẳng những đến đó, mà còn ngang nhiên ngủ ngay trên đầu nó một đêm. Hành động đó chẳng khác nào động thổ ngay trên lưng cọp. Cách chương.